Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 40 The Rot of City Hau, ăn mặc màu đen trường báo, MU bàn tay văn có kỳ quái đồ án người xông tới. Những cái đó tản ra ác ý thân ảnh lệnh Catherine không biết làm sao. Các ngươi là ai, không cần tưởng bắt cóc quý tộc. Nếu không ta sẽ làm các ngươi nếm thử ngũ mã phanh thây tư vị. Catherine sắc lệ nội cha mà quát lớn, người áo đen lại bất vi sở động, vẫn như cũ âm trầm mà tràn ngập ác ý mà nhìn nàng. Nàng bên cạnh người vẫn luôn trầm mặc cao lớn thân ảnh phát ra tiếng giống giận. Ai đều không được thương tổn Catherine, cả người gắn vào áo choàng dưới quái vật lộ ra răng nanh. Lóe u quang đôi mắt ở to rộng mũ choàng trung hiện ra. Hắn phải bảo vệ thiện lương Catherine, trên đời này duy nhất một cái tán thành người của hắn. Quái vật lực lượng rất mạnh, thực mau liền xé nát mấy cái người áo đen. Cũng may bọn họ sớm có phòng bị, lấy ra một cái điêu khắc có tà thần hình tượng pho tượng. Không ngừng quay chung quanh cái này phẫn nộ quái vật xoay quanh. Quái vật ý thức bắt đầu hỗn loạn. Người áo đen lại không ngừng nghỉ mà thấp giọng niệm chú ngữ. Cho đến quái vật thống khổ mà gào giống, kiệt lực ngất qua đi, đem quái vật trói lại. Bọn họ xoay người nhìn về phía đã chạy xa Catherine, thấp giọng âm trầm mà nói. Bắt lấy nàng, vì Ngô chủ vinh quang. Tuyển tự The Rot of City Hau, sau Chu Vũ một đường tìm những cái đó người từ ngoài đến tung tích. Thực mau tới rồi một cái tiểu khách sạn trước. Vì không rút dây động rừng, Chu Vũ đến nhà này khách sạn đính một phòng, cũng làm bộ lơ đãng hỏi khách sạn gần nhất sinh ý tình huống. Khách sạn lão bản nương là cái vẫn còn phong vận phụ nữ trung niên. Thực hay nói, nàng nhìn Chu Vũ tháo xuống mũ choàng sau lộ ra tuấn mỹ dung mạo. Trong lòng nhịn không được mà nai con loạn nhảy, đối Chu Vũ vứt cái mị nhãn, lại tệ tệ chính mình áo ngực đầy đặn bộ ngực. Ngượng ngùng mà bóp giọng nói, ai nha, tiểu tử ngươi chỉ sợ là ngoại lai đi, tới ta nơi này là tới đúng rồi đâu, chúng ta nơi này hàng ngon giá rẻ, giá nhà tiện nghi không nói, phục vụ còn hảo tương đương, lão bản nương ý có điều chỉ mà đối Chu Vũ nhà khí như lan. Chu Vũ nỗ lực vẫn duy trì mỉm cười, này không, gần nhất mấy ngày sinh ý đặc biệt không tồi đâu, tương đương thật nhiều hộ khách hợp với đính một tháng phòng. Thế nào, tiểu tử ngươi thật sự không tính toán nhiều trụ một ít nhật tử sao? Lão bản nương đè thấp âm điệu, ngón tay sờ hướng về phía Chu Vũ đặt ở quầy thượng kia chỉ trắng nõn thon dài bàn tay. Phải không, ta đây trước trụ một ngày, tốt lời nói sẽ lại đính, như vậy trước lãnh ta đi trong phòng đi. Phu nhân, Chu Vũ ở lão bản nương bàn tay lại đây phía trước liền thu hồi tay. Tươi cười ôn hòa, lão bản nương thầm hận cái này tuấn tiếu nam nhân khó hiểu phong tình. Lại vẫn là nhịn không được nhìn chằm chằm hắn nhìn rồi nhìn lại lần nữa. Rốt cuộc như vậy Mỹ nam tử chính là rất ít thấy. Thực mau tới rồi Chu Vũ đính hạ trên lầu phòng, Chu Vũ cự tuyệt lão bản nương bên người phục vụ. Tiến vào này gian âm u dơ bẩn phòng nhỏ, vừa rồi lão bản nương nói những cái đó liền đính một tháng phòng người. Sẽ là người từ ngoài đến sao? Chu Vũ hoài một chút nghi hoặc, hơi hơi đẩy ra mặt hướng đường phố cửa sổ, quan sát đến tiến vào khách sạn người, dựa theo cốt truyện cảm giác cung cấp tin tức tới xem. Franken cùng cái kia quý tộc thiếu nữ nhất định là cốt truyện mấu chốt nhân vật. Chỉ là, rốt cuộc ai là vai chính, ai là vai ác đâu? Chu Vũ nhớ tới phong hạnh đời trước thân phận, một cái điện ảnh vai chính, cũng là cuối cùng vai ác. Như vậy, này một đời, phong hạnh cũng rất có khả năng là hai người một trong số đó. Thì thật dựa theo phong hạnh tính cách, Chu Vũ là thiên hướng với vai ác, nhưng cũng bảo không chuẩn, vạn nhất phong hạnh muốn làm vai chính đâu. Chu Vũ cứ như vậy lặp lại rồi dám phong hạnh khả năng thân phận. Nhưng kỳ thật mãi cho đến trước mắt mới thôi. Hắn liền vai chính cùng vai ác là ai đều không rõ ràng lắm. Hoàn toàn không hiểu ra sao. Chu Vũ càng nghĩ càng đau đầu. dứt khoát liền đứng ở bên cửa sổ quan sát tình huống. Trước không thèm nghĩ mấy thứ này, hắn hiện tại yêu cầu chính là càng thêm kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện. Dưới lầu truyền đến một trận ầm ĩ thanh, người cái này thằng nhãi danh, làm ngươi xử lý chút việc tình đều làm không được. Ta thật là kỳ quái ngươi là như thế nào sống quá thượng một cái thế giới. Một cái tục tằng thanh âm vang lên, tràn đầy tức giận, thực xin lỗi, tiền bối, ta sai rồi, đừng đuổi ta đi, bị răn dậy đối tượng tắc vâng vâng dạ dạ, sợ hãi vô cùng. Chu Vũ nhìn phía dưới trận này trò khôi hài, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, tìm được các ngươi, dưới lầu Tống Hàng đem đầu thấp đến thẳng đến đầu gối chỗ. Cả người sợ đến phát run, hắn rất sợ bị luân hồi giả các tiền bối đuổi ra đi. Thượng một cái thế giới, chỉ có hắn cùng một cái khác trung niên đại thúc Tôn Đào còn sống. Hắn lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ liền nhận thức đến luân hồi thế giới khủng bố. Có thể nói là dọa phá lá gan, mà ở đi vào luân hồi không gian lúc sau, bọn họ càng thêm thê thảm mơ siêu bởi vì không có tham dự cốt truyện. Bọn họ khen thưởng điểm quá thiếu, căn bản không có biện pháp đổi cái gì cường lực đạo cụ. Cũng đương nhiên mà bị rất nhiều luân hồi giả tiểu đội cự tuyệt tổ đội xin. Bọn họ chỉ có thể xin tùy cơ phân phối. Tùy cơ phân phối, là không có năng lực tổ đội tay mơ nhóm lựa chọn. Lựa chọn cái này phân phối phương pháp bọn họ vô pháp giống những cái đó có đội trưởng tiểu đội. Giống nhau tùy ý lựa chọn tiến vào thế giới. Chỉ có thể tùy ý chủ thần tùy cơ ghép đôi. Mà này đó ngay sau đó ghép đôi trong thế giới có hơn phân nửa đều là nguy hiểm trình độ rất cao thế. Giới. Liên tỷ như lần này The Rot of CT Hauho, so lần trước thần quái phim kinh dị thế giới còn muốn cao hơn một cấp bậc. Như thế nào có thể không làm hắn sợ hãi đâu. Hắn nguyên bản chỉ là cái bình thường sinh viên, ngày thường vùi đầu học tập, lại ở một giấc ngủ dậy sau biến thành cái này luân hồi trong thế giới một cái pháo hôi. Vừa mới bắt đầu, hắn cho rằng chỉ cần chịu đựng thế giới kia liền có thể về nhà. Lại không nghĩ rằng thân là tiểu thế giới thuộc địa nhân dân. Bọn họ căn bản không có nhân quyền, sở hữu chủ thần thế giới cư dân đều có được về nhà đặc quyền. Ở bọn họ trước mặt căn bản không tồn tại, đến tận đây, hắn minh bạch, hắn rốt cuộc trở về không được, hắn có nghĩ tới tự sát, rốt cuộc luân hồi thế giới khủng bố làm hắn vô cùng sợ hãi. Chính là hắn lại không cam lòng liền như vậy chết đi. Hắn muốn sống sót, cho dù là ở cái này luân hồi trong không gian kéo dài hơi tàn. Tiền bối, lại cho ta một lần cơ hội đi. Ta nhất định sẽ tìm được Franken. Tống Hằng bị luân hồi giả tiền bối một chân đá ngã xuống đất. Lại vẫn như cũ tha thiết mà lộ ra lấy lòng tươi cười. Câm miệng, người cái này phế vật. Ở chỗ này không cần nói bậy. Thế giới này cấp bậc rất cao. Người nói một ít đồ vật bọn họ nhưng đều là có thể nghe hiểu. Màu đen tóc ngắn trắng hắn một chân đạp lên Tống Hằng trên mặt. Biểu tình âm ngoan, phi, thật là cái phế vật. Chính mình bò dậy, nhanh lên về phòng, đợi chút có việc thương lượng. Trắng hắn nhìn bị đánh gãy mũi Tống Hằng, mãn nhãn khinh thường, ngô, là, Tống Hằng đau đến cốt thẳng tới khí. Run rẩy xuống tay lau đi mũi gian chảy ra máu tươi. Cả khuôn mặt đều nhuộm đầy chính mình máu. Nhìn qua lại xuẩn lại đáng thương. Hắn miễn cưỡng đứng lên. Khập khiễng mà đuổi kịp tiền bối nện bước. Hắn cúi đầu, không dám nhìn trong tiệm những người khác cười nhạo ánh mắt. Chỉ là nhìn trên sàn nhà theo chính mình bước chân mà rơi hạ tích tích đỏ thắm máu. Đi phía trước đi tới. A, ngượng ngùng. Đâm thương ngươi sao? Khoác áo choàng thanh niên xuống thang lầu khi không cẩn thận đụng phải Tống Hằng bả vai. Vội vàng nói thanh khỉa mơ siêu Tống Hằng hơi hơi dương mắt, thấy được thanh niên ẩn ở mũ choàng hạ kia ngọc lục bảo sắc ôn nhu đôi mắt. Không, không có việc gì, ngươi, ta đi trước. Tống Hằng ánh mắt có trong nháy mắt hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy gì quen thuộc người, nhưng hắn nghĩ không ra. Hắn tại nội tâm vì cái này thanh niên mỹ lệ tán thưởng. Cho dù ở hắn nguyên bản trong thế giới, cái kia giải trí nghiệp cực độ phát đạt thời đại. Hắn cũng chưa từng nhìn thấy quá như thanh niên này giống nhau mỹ mạo người. Không dám nhiều xem, Tống Hàng nhất quán yếu đuối áp lực trong mắt kinh diễm. Tiếp tục tập tễnh bước lên thang lầu. Phía trước, luân hồi giả tiền bối đã tiến vào cái kia thang lầu nhất phía bên phải phòng. Hắn muốn chạy nhanh, bằng không lại là một đốn đòn hiểm mơ siêu chỉ là ở tiến vào phòng phía trước. Hắn vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nhìn cái kia thanh niên dần dần đi xa bóng dáng, mắt lộ ra mê luyến. Nếu, hắn có được lực lượng nên thật tốt a, không có người còn dám khinh nhục hắn. Sở hữu hắn muốn đều sẽ đến hắn trong tay, bao gồm, thanh niên này, sao kỳ thật sớm tại nhìn đến những cái đó người từ ngoài đến là lúc Chu Vũ liền đạt được một ít cốt. Chuyện cảm giác, vì càng thêm hiểu biết năng lực này, hắn vừa rồi lại ở cái kia người từ ngoài đến trên người thí nghiệm một chút. Phát hiện gần người tiếp xúc cũng không thể đạt được càng nhiều hình ảnh. Chu Vũ sáng tỏ năng lực này quy tắc. Nó cái gọi là tiếp xúc không nhất định là trực tiếp tiếp xúc. Còn có thể là nhìn thấy, gặp được đến muốn tin tức. Chu Vũ liền xuống lầu hướng lão bản nương thanh toán tiền thuê nhà. Yêu cầu đính một tháng phòng, theo sau liền không màng lão bản nương giữ lại. Rời đi khách sạn, hắn phải về nhà đi nghiệm chứng này đó cốt truyện. Vừa rồi hiện lên hình ảnh chung có rất nhiều hữu hiệu tin tức. Một ít thân xuyên màu đen áo choàng, thấy không rõ diện mạo, chỉ có thể nhìn đến mờ u bàn tay thượng có một cái kỳ quái đồ án nhân thủ chúng cử trái đem. Quỳ trên mặt đất, phảng phất ở hướng tứ gì cầu nguyện, phía trước cái kia xa lạ đảo nhỏ cũng có đắc tà. Tối tăm trên đảo, thảm thực vật tươi tốt, các loại dã thú lui tới, một cái thật lớn tế đàn đứng lặng ở trên đảo tối cao trên ngọn núi. Tế đàn trung ương còn lại là một cái thần minh pho tượng. Bởi vì hình ảnh ly thật sự xa, Chu Vũ thấy không rõ cái kia thần minh khuôn mặt, đen nhánh đêm khuya, quần áo bất chỉnh tóc vàng thiếu nữ đầy mặt hoảng sợ. Tay châm lửa đem chạy vội ở loạn thạch trải rộng huyệt động. Bị đột nhiên toát ra cơ quan hoa bị thương mắt cá chân. Franken mất đi ý thức nằm ở tế đàn thượng. Nơi xa mặt biển thượng phẳng phất có thứ gì xuất hiện. Sóng gió mãnh liệt, phong vân biến sắc, cuối cùng một bức hình ảnh là một con thuyền nhỏ chạy ở gió lốc tàn sát bừa bãi mặt biển. Thượng, sắp thuyền hủy người vong, mà ở thuyền nhỏ dưới, đáy biển chỗ sâu trong, một con thật lớn xúc tô tùy ý quấy loạn sóng gió. Cảnh tượng như vậy đủ để cho biển sâu sợ hãi chứng người bệnh sinh ra một thân nổi da gà. Chu Vũ tự hỏi này đó hình ảnh hàm nghĩa, trong lòng đã chờ mong lại sợ hãi. Hắn có thể đoán được, Franken hẳn là vai chính, bởi vì hình ảnh hắn xuất hiện số lần rất nhiều. Nếu đây là một bộ điện ảnh, kia hắn nhất định là vai chính không thể nghi ngờ. Cái kia tóc vàng nữ hài nhi hẳn là chính là hắn bạn gái. Như vậy phim nhựa kịch bản thực thường thấy, một cái quái vật cùng mỹ lệ nữ hài nhi yêu nhau. Cộng đồng đối kháng tà ác, sau đó hạnh phúc mỹ mãn mà ở bên nhau. Thật là tốt đẹp a. Chu Vũ mặt mang chua xót mà nghĩ, như vậy hắn ái nhân phong hạnh lại nên ở nơi nào đâu? Franken sẽ là phong hạnh sao? Nếu là, hắn trong nguyên tắc bạn gái lại sẽ như thế nào làm đâu? Hắn là dư thừa sao? Chu Vũ nhịn không được tiêu cực mà nghĩ, sau đó dưới đáy lòng khuyên bảo chính mình. Franken cũng không nhất định phong hạnh, có lẽ phong hạnh là vai ác đâu. Tuy rằng Chu Vũ trong lòng thực minh bạch, ở hình ảnh xuất hiện như vậy nhiều lần người chỉ có Franken mà thôi. Khả năng tính lớn nhất cũng chỉ có Franken mà thôi. Hết thảy đều sẽ không có việc gì. Hắn sẽ tìm được phong hạnh, bọn họ sẽ một lần nữa ở bên nhau. Hắn nói liền chính mình đều không tin hoảng lời nói an ủi chính mình. Đi tới kia đống nguyên chủ thuê hạ phòng ở trước, hắn chần chờ trong chốc lát, vẫn là đi vào ra môn. Franken không có ở phòng khách, hẳn là vẫn là dựa theo hắn phân phó, thành thành thật thật mà ngốc tại trong khách phòng. Từ lần trước đuổi hắn đi lúc sau, Franken liền trở nên càng thêm cẩn thận, đối hắn nói gì nghe nấy, chút nào không dám đưa ra phản bác. Chu Vũ nghĩ đến đây, ngực đau xót, nếu hắn thật là Phong Hạnh, kia hắn có phải hay không đã thương tổn hắn tâm đâu. Gõ gõ phòng cho khách môn, Chu Vũ nhẹ giọng nói, Franken, ngươi ở đâu? Then cửa tay nhẹ nhàng mà chuyển động, Franken mở ra môn, hắn thực thông minh, cho dù bàn tay rất lớn, nắm chặt cái này nho nhỏ then cửa tay có chút khó khăn. Nhưng hắn vẫn là học xong mở cửa đóng cửa, hơn nữa rất quen thuộc, bởi vì hắn muốn hắn tạo vật giả thích hắn. Kaka, Franken tránh ra thân mình, lộ ra có thể làm Chu Vũ tiến vào không gian. Đứng ở cửa nhìn phòng cho khách nội đơn sơ hoàn cảnh cùng tối tăm ánh sáng. Chu Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình gần nhất có chút quá mức điên cuồng. Có lẽ là chịu nguyên chủ Di Lưu cố chấp tính cách ảnh hưởng. Hắn đối với tìm được Phong Hạnh chuyện này dị thường chấp nhất. Thế cho nên đối thế giới này những người khác đều có vẻ phá lệ tàn khốc. Kỳ thật, chẳng sợ Franken không phải Phong Hạnh. Hắn cũng không nên cố ý vắng vẻ hắn. Hắn vốn dĩ cũng chỉ là cái vô tội người bị hại. Hoàn toàn không biết gì cả mà bị điên cuồng nhà khoa học Kalin đưa tới trên thế giới này. Lại gặp tới rồi sáng tạo giả mọi cách ghét bỏ. Nếu là hắn, nói vậy cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng cùng cưu hận. Cho nên, chẳng sợ Franken hiện tại chán ghét hắn cũng không kỳ quái. Thực xin lỗi. Franken, Chu Vũ xoa Franken khuôn mặt, nhìn mặt trên những cái đó vặn vẹo khâu lại dấu vết. Biểu tình phức tạp, Franken kinh ngạc mà chớp chớp mắt, lộ ra một chút ngượng ngùng. Hắn là đang nằm mơ sao? Hắn tạo vật giả, ở vuốt ve hắn, đây là liền hắn nhất phóng túng cảnh trong mơ cũng không dám xuất hiện cảnh tượng. Thật thoải mái, tạo vật giả tay, thực ấm áp, Franken nhìn tạo vật giả khuôn mặt. Trong mắt hiện lên một sợi u lam mơ siêu nếu có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi. Hắn yêu nhất tạo vật giả cũng có thể yêu hắn thì tốt rồi. Hết chương.